Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 322, Lý Vĩ. Góc truyện audio.com. Trong sơn trang đã có một ít khách nhân, nghe đến đây, cũng không khỏi nhìn về phía Trần Nguyên. Cái này lại khiến cho Trần Nguyên rất là xấu hổ, cũng không biết nha đầu kia lại phát tiểu tính tình gì nữa. Đành tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói, có lời gì thì chúng ta đi vào trong phòng nói rõ. Có chịu không, bên ngoài quá nhiều người, nói chuyện không tiện, Triệu Ý hừ một tiếng, nói, đàn ông các ngươi, không có một người nào là đồ tốt, ngoại trừ khi dễ nữ nhân ra, các ngươi còn có cái bổn sự gì khác hay không? Đối với những lời này, Trần Nguyên lại càng không lời nào để nói, chỉ là, hắn có thể xác định, Triệu Ý phát ra lời này, không phải nói về Trần Nguyên hắn. Nhưng những người khác trong phòng này có biết hay không? Trần Nguyên không thể nói chính xác được. Nữ nhân chính là như vậy. Khi phát ra tính tình, đôi khi không để ý đến cảm thụ của nam nhân. Không có biện pháp, từ nhỏ nàng đã được nuông chiều. Cứ thế mà lớn lên, lúc chính mình nhận thức nàng, đã biết rõ nàng mang cái tính tình này rồi. Đã lựa chọn muốn lấy nàng, nhất định phải nhân nhượng nàng. Trần Nguyên lôi kéo cánh tay của nàng, nói, đi, đi, chúng ta vào phía trong nhà rồi nói. Triệu Ý không nói cái gì nữa. Đi theo Trần Nguyên, cùng nhau vài phòng, đi vào phòng, Trần Nguyên không đợi Triệu Ý mở miệng, lập tức làm ra một bộ mặt nghiêm túc trước, nói, công chúa điện hạ, ta muốn nói với ngươi một việc. Triệu Ý đang muốn nói suy nghĩ của mình ra. Lại bỗng nhiên trông thấy Trần Nguyên làm ra một bộ thái độ nghiêm túc. Không khỏi có chút ngạc nhiên, Trần Nguyên căn bản không để ý đến nàng cái gì biểu lộ. Ngươi là công chúa, vừa rồi ở bên ngoài, ta lưu cho ngươi chút mặt mũi. Nhưng ngươi phải biết rằng, ta là một người nam nhân, ngươi có cái gì bất mãn đối với ta, ngươi cứ vào phía trong nhà, rồi mới phát tính tình của ngươi được không? Nhiều người như vậy trước mặt, ta rất khó xuống đài. Miệng Triệu Ý động hai cái. Nàng cũng biết mình vừa rồi làm như vậy là không tốt. Nhưng trong lòng thật sự bực mình. Thật sự muốn tìm cách phát tiết cách mà thôi. Lúc ấy thật sự không cân nhắc chuyện Trần Nguyên có thể xuống đài hay không. Triệu Ý giữ chặt cánh tay Trần Nguyên. Lay động một chút thì thào nói. Tốt rồi, lần sau không làm như vậy được không? Ngươi không nên tức giận. Trần Nguyên biết rõ cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cái tiểu tính tình này, lần sau khẳng định là nàng vẫn mắc phải, nhưng chỉ cần nàng không như hôm nay, mắng mình trước mặt nhiều người như vậy, liền không có vấn đề gì. Cũng lập tức mang dáng tươi cười lên, nói, làm sao vậy, ai làm bảo bối công chúa của ta tức giận thành như vậy? Cứ nói cùng tướng công của ngươi. Trên mặt Triệu Ý đột nhiên hiện lên vẻ hung ác, nói, thế Mỹ, giúp ta đi đánh một người. Trần Nguyên chấn động, hỏi, ngươi nói cái gì, yêu cầu này, hắn thật không chắc chắn làm được. Triệu Ý bảo mình giúp nàng đánh người, thật sự có chút quá ngoài ý muốn rồi. Trần Nguyên lại cẩn thận quan sát Triệu Ý vài cái, phát hiện thần sắc của nàng giống như không phải như là đang nói đùa. Lúc này mới chậm rãi nói. Ngươi nói rõ ràng cho ta nghe một chút, được chứ? Hai tay Triệu Ý nắm chặt lấy cánh tay Trần Nguyên. Trần Nguyên có thể cảm giác được, tay của nàng đang dùng sức rất mạnh. Liền nói, ngươi thật sự tức giận, cứ đánh ta hai cái là tốt rồi. Sẽ thoải mái hơn một ít, giúp người khác đánh nhau đều không có vấn đề gì. Nhưng Triệu Ý là công chúa, người nàng cũng không dám tự mình xuất thủ, lại bắt mình đi hỗ trợ. Cái này thật sự làm cho Trần Nguyên lo lo lắng lắng. Triệu Ý hung hăng uốn éo một chút trên cánh tay hắn. Nói, ngươi có giúp ta hay không? Trần Nguyên đau nhức, cắn răng một cái, cũng không dám kêu lên tiếng. Chỉ nhếch miệng nói, vậy ngươi cũng nên nói cho ta biết là muốn đánh ai. Vì cái gì mà lại đánh hắn? Triệu Ý bỏ qua cánh tay Trần Nguyên. Nói, Lý Vĩ. Trần Nguyên nhất thời chưa kịp phản ứng, hỏi lại một câu, là Lý Vĩ nào? Triệu Ý trừng mắt liếc hắn một cái, nói, còn có người nào nữa? Chính là trượng phu tỷ tỷ ta, Trần Nguyên rót một chén trà cho Triệu Ý, nói, uống một ngụm nước trước, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có phải là hắn khi dễ ngươi, nếu như vậy mà nói, hiện tại ta lập tức đi lột da hắn. Triệu Ý nghe xong lời này, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút, liền nói, hắn không khi dễ ta, cũng không cần lột da hắn. Ngươi biết không, đêm qua tỷ tỷ của ta nửa đêm tóc tai bù xù chạy về đến Hoàng Cung. Trên cánh tay còn có một khối vết thương to đùng, nói là thời điểm đánh nhau cùng Lý Vĩ. Hắn rõ ràng dám đánh tỷ tỷ ta. Trần Nguyên rốt cuộc cũng biết Triệu Ý tức giận vì cái gì. Lý Vĩ kia có lỗi rồi, rõ ràng ngay cả công chúa cũng dám đánh. Cái này là hí khúc say đánh kim cành nổi danh đường triều. Cũng là người ta uống rượu xong rồi mới dám làm, nghe đến đó, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác rất sung sướng, không khỏi sinh lòng kính ngưỡng đối với tên Lý Vĩ kia. Bóp, một chén trà bị Trần Nguyên đập xuống mặt đất, nói, cái này cần phải làm rõ ràng, dám khi dễ tỷ tỷ ngươi, vậy thì không có gì khác chuyện khi dễ ngươi. Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ xả cơn tức này vì ngươi. Trần Nguyên giống như cũng bị ăn vũ nhục thật lớn. Vẻ tức giận trên mặt không thua gì Triệu Ý. Cái thái độ này làm cho Triệu Ý rất là thỏa mãn. Rốt cục nàng cũng nở nụ cười. Ta biết ngươi sẽ xuất đầu vì ta. Hiện tại hắn đang uống rượu ở trong một quán rượu gọi Chìm Tiên Ôm. Thế Mỹ, ngươi mang các huynh đệ dưới tay ngươi theo. Cũng đừng đánh hắn quá ác, cứ để cho trên người hắn xuất hiện mười mấy vết thương là được rồi. Trần Nguyên gật đầu, nói, tốt, ngươi yên tâm, chỉ là, Hoàng thượng biết rõ vấn đề này sao? Ta nghĩ, nếu như các ngươi nói cho Hoàng thượng mà nói, Hoàng thượng sẽ vì làm chủ vì đại công chúa điện hạ. Lời này còn chưa dứt, sắc mặt Triệu Ý lại khó coi hơn, nói. Phụ hoàng, hừ, hắn lại còn nói, đôi lứa đánh nhau là chuyện rất bình thường, còn muốn tỷ tỷ của ta sống tại Lý gia thì chú ý một ít. Không cần phải bày cái giá đỡ của công chúa, Nhân Tông nói cũng đúng, người này thật là cha vợ tốt, cũng không có bởi vì thân phận đặc thù của con gái chính mình. Mà ở thời điểm vợ chồng phát sinh mâu thuẫn bao, che cho con, ngược lại. Còn tìm nguyên nhân từ trên người nữ nhi của mình, cái này lại khiến cho Trần Nguyên cảm thấy, tương lai, thời gian của chính mình có khả năng dễ qua hơn một ít. Trần Nguyên xoay động con ngươi, nói, tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ đi tìm Lý Vĩ kia ngay bây giờ. Triệu Ý gật đầu, nói, ừm, nhớ kỹ, là tìm Tiên Lâu, ngươi mang nhiều huynh đệ một chút, tên kia rất có khí lực. Trần Nguyên đẩy cửa phòng ra. Nói, Thiết An Ha Mã Thai, Tô Đồ, mang theo huynh đệ, theo ta ra ngoài làm một ít chuyện, mang theo hơn 20 huynh đệ đi ra khỏi Tân Nguyệt Sơn Trang. Ra khỏi Sơn Trang, liền chạy thẳng đến thành Môn Biện Kinh, nhưng vừa vặn vào thành, Trần Nguyên lại lập tức sẽ không còn hùng hổ như vậy. Hắn nói, hai người các ngươi dẫn các huynh đệ đi dạo chơi trên đường. Chờ thêm hai canh giờ nữa. Liền trở về, nhớ kỹ, trước khi trở lại, đi xem trước một chút, xem công chúa đã đi chưa, nếu như công chúa chưa đi, các ngươi cũng đừng có đi vào. Thiết An Ha Mã Thai cùng Tô Đồ đều là người thẳng tính. Sững sờ nhìn Trần Nguyên, hỏi, trưởng quầy, không phải ngươi mang bọn ta đến đánh Lý Vĩ kia hay sao? Tìm Tiên Lâu đã ở phía trước rồi, Trần Nguyên đánh cho Tô Đồ một cái. Nói, đánh cái gì mà đánh, công chúa không hiểu chuyện, ngươi cho là ta cũng không hiểu chuyện sao, ta vừa vặn muốn tới bái phỏng Trương trưởng quỹ một tí. Thuận đường đi xem khuôn mặt Lý Vĩ kia như thế nào. Rõ ràng ngay cả công chúa cũng dám đánh, nói xong, liền móc vài quan tiền ra, nói, các huynh đệ đi uống hai chén đi, không cần đi theo ta, Lý Vĩ rất dễ tìm. Trong góc sảnh đường tìm Tiên Lâu, một mình hắn ngồi ở chỗ kia, một mình buồn bực uống rượu, nam nhân khác với nữ nhân ủy khuất, có thể khóc lóc kể lể, nhưng nam nhân lựa chọn, thường thường chính là giống như Lý Vĩ, chỉ cầu một lần say, say, có thể quên đi tất cả phiền não. Tiểu nhị, mang bầu rượu nữa đến. Bầu rượu trước mặt trống không? Lý Vĩ lay động vài cái liền cao giọng hô. Tiểu nhị vội vàng chạy tới. Phi trong tay mang theo bầu rượu, nhưng không lập tức đưa cho hắn, mà lại nói, phò mã ra, ngài uống ít một chút. Lý Vĩ liếc nhìn tiểu nhị, nói, rượu, tiểu nhị ngoan ngoãn buông ra, còn muốn nói tiếp cái gì? Trần Nguyên lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu nhị quay đầu lại, trông thấy Trần Nguyên, có chút kinh ngạc, Trần Nguyên cười một chút, đưa cho 100 văn tiền bao ơ, nói, ngươi đi xuống đi, cho thêm một bộ bát đũa, mấy món rau xào đến đây. Lý Vĩ lúc này cũng ngẩng đầu liếc nhìn Trần Nguyên, hỏi, ngươi là ai nha? Trần Nguyên tự ở ngồi xuống trước mặt hắn, mỉm cười nói, Trần Thế Mỹ. Lý Vĩ bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn khuôn mặt Trần Nguyên, liền cười cực kỳ vui vẻ, nói, ha ha ha, thì ra là một đầu ngốc còn ngốc hơn so với ta. Trần Nguyên gật đầu, nói, đại ca là nhận được mệnh lệnh của Hoàng thượng mới kết hôn. Ta xác thực là tự mình tìm, bất kể như thế nào, hôm nay đã đến gặp đại ca, ta cũng muốn uống hai chén cùng ngươi mới được. Lý Vĩ khẽ dựa về phía sau, nói, nên vậy, huynh đệ chúng ta còn phải giúp đỡ lẫn nhau một ít mới được. Nghe nói Hoàng thượng bắt ngươi kiểm tra công danh mới bằng lòng gả công chúa cho ngươi. Ngươi có thể thi đậu sao? Trần Nguyên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không rõ lắm, ta cố hết sức là được. Lý Vĩ hung hăng vỗ bả vai Trần Nguyên một tí, nói, ta nói với huynh đệ, không thi đậu, thì rớt mới tốt nhất, đều là nam nhân. Trần Nguyên tự nhiên biết rõ tâm tình Lý Vĩ bây giờ. Hai người uống mấy chén, Trần Nguyên mới nói, đại ca, huynh đệ lắm miệng, nói ngươi một câu, mặc kệ công chúa tùy hứng thế nào, nàng cũng là công chúa, coi như là nữ tử tầm thường, sau khi lấy về nhà là phải thương, ngươi ra tay đánh nàng, giống như là có chút quá mức đó. Lý Vĩ nghe được Trần Nguyên hỏi hắn như vậy, cả bộ mặt đều bởi vì nội tâm thống khổ mà bóp méo. Hỏi, ta đánh nàng, ngươi nghe ai nói vậy? Trần Nguyên đương nhiên sẽ không đổ trách nhiệm lên trên người nhân tông. Liền rất nói chi tiết, là công chúa nhà ta nói. Nàng nói nàng tận mắt nhìn thấy trên cánh tay đại công chúa có một khối máu ư đọng lớn. Tuy nàng hơi điêu ngoa một ít, nhưng cũng thật sự không biết nói dối. Chúng ta cũng không nói lời này với người xa lạ. Triệu Ý nhìn thấy liền cực kỳ tức giận. Là nàng bảo ta tới tìm ngươi. Nếu quả thật là ngươi ra tay nặng, hay là đi xin lỗi một chút đi. Lý Vĩ bưng một chén rượu lên, một ngụm uống sạch, kéo vạt áo trên người mình ra. Nói, ngươi xem, đập vào phía dưới mắt. Trần Nguyên trông thấy từng vết cào đỏ bừng, đã muốn cào nát da thịt Lý Vĩ. Lý Vĩ nhíu cái mũi hai cái, buộc quần áo lại, nói, ta nào dám đánh nàng nha. Vết thương trên cánh tay nàng là ta bị đánh quá đau. Muốn tránh một tí, kết quả nàng vồ hụt, tự mình ngã. Trần Nguyên nhìn đến đây, đã có thể suy đoán ra hình ảnh thời điểm bọn hắn đánh nhau đến phấn khích. Vậy thì đại công chúa tất nhiên giống như người đàn bà chanh chua. Dùng hết các kiểu kỹ năng chính mình biết để đánh, mà người nam nhân ngồi ở trước mặt mình này, ngoại trừ ngăn cản thì chính là tránh né. Thậm chí cả khi tránh né, còn phải cẩn thận một ít, bằng không thì, không cẩn thận một cái. Công chúa bị thương một chút, toàn bộ trách nhiệm đều là của hắn. Khá tốt, nhân tông cũng không có một điểm ý tư trách cứ Lý Vĩ. Nhìn tình huống Lý Vĩ hiện tại, Trần Nguyên không khỏi lắc đầu. Mỗi người đều nói phò mã là một bước bay lên cành cây cao. Nhưng nếu như ngươi không có bản lĩnh, vậy thì chỉ là phượng hoàng không lông, cành cao như vậy, đối với ngươi mà nói, chính là một loại tra tấn, tựa như Lý Vĩ hiện tại. Trần Nguyên lại uống một ly cùng hắn, nói, ca ca, rốt cuộc vì sự tình gì mà các ngươi náo thành như vậy? Lý Vĩ do dự một chút, mới thở dài nói, vốn là việc xấu trong nhà, nhưng sự tình đã gây ra, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết. Là như vậy, ta thấy người thân mật với nàng ở trong phòng. Vốn ta sớm chỉ biết chuyện giữa bọn hắn, cũng không nghĩ đến chuyện bắt kẻ thông dâm. Nhưng làm việc không cẩn thận, bị ta bắt cái này còn chưa tính. Ta nói với nàng, bảo nàng nhìn mặt mũi Lý gia ta một chút, chặt đứt cùng người nọ. Ta có thể làm ra không có chuyện gì phát sinh qua. Bằng không thì ta liền đi mời Hoàng thượng chủ trì công đạo cho ta. Làm cho ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nàng vì người nam nhân kia, rõ ràng còn làm như vậy. Trần Nguyên biết sự tình căn bản ở nơi nào. Trong nháy mắt này, hắn quyết định giúp Lý Vĩ xử lý tốt chuyện rắc rối. Một mặt là vì Lý Vĩ cùng đại công chúa. Một phương diện khác, cũng là vì lại để cho nhân tông biết rõ, chính mình có năng lực xử lý bất luận tình huống gì khi kết hôn gặp phải. Chỉ có cách làm nhân tông tin tưởng mình có thể xử lý tốt vấn đề bên trong hôn nhân, mới có thể khiến cho hắn yên tâm giao Triệu Ý cho mình. Để mình dạy nàng, Lý Vĩ đã sai lầm ở chỗ này. Trần Nguyên nói, đại ca, người công chúa thân mật tên gọi là gì? Ngươi nói cho ta biết. Ta cam đoan sẽ khiến cho hắn lập tức biến mất. Lý Vĩ nghe ra ý tư trong lời nói Trần Nguyên. Thần thái có chút do dự. Nói, cái này, giống như không tốt lắm đâu. Trần Nguyên lắc đầu, nói, ngươi sai là sai ở chỗ. Không nên nói với công chúa là muốn đem sự tình nói cho Hoàng thượng. Công chúa sợ nhất chính là Hoàng thượng. Cho nên ngươi cho rằng... Dùng Hoàng thượng để xử lý vấn đề giữa các ngươi là cực kỳ hữu hiệu. Nhưng ta cho ngươi biết, nếu như chính ngươi không có bản lĩnh xử lý tốt hôn nhân của các ngươi, sự tình gì cũng đều trông cậy vào Hoàng thượng xuất đầu cho ngươi mà nói. Sẽ chỉ làm công chúa càng ngày càng xem thường ngươi. Lý Vĩ nghe xong, thoáng suy tư một tí, cảm thấy rất có đạo lý. Trần Nguyên nói tiếp, ta biết rõ. Vấn đề này ngươi không tiện ra tay. Nếu như là ngươi làm, đại công chúa sẽ hận ngươi cả đời. Ngươi nói danh tự cho ta biết là được. Lý Vĩ rất là cảm kích. Nói, như thế, vi huynh đa tạ hắn gọi Lương Hoài Cát. Nếu như ngươi có thể hoàn thành chuyện này, coi như là đã giúp ta một cái đại ân. Trần Nguyên lập tức vỗ ngực một cái. Nói, đại ca yên tâm là được. Trong vòng 10 ngày, ta sẽ khiến cho hắn chủ động rời khỏi công chúa. Trần Nguyên rất có lòng tin đối với vấn đề này. Bởi vì hắn có thể buông tay đi làm. Hắn tin tưởng nhân tông cũng cực kỳ muốn Lương Hoài Cát rời khỏi công chúa. Cho nên, chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người. Cho dù thủ đoạn của mình quá kích một ít, nhân tông cũng sẽ không nói cái gì. Trần Nguyên lại nói, đời này ta hận nhất. Đúng là chuyện câu dẫn lão bà người khác, vấn đề này, để cho ta gặp gỡ, cho dù chúng ta không nhận thức, ta cũng sẽ quả quyết không đứng nhìn hay đứng ngoài quan sát. Lý Vĩ rất là cảm động, bưng chén rượu lên, nói, đến, huynh đệ chúng ta lại uống thêm một chén. Trần Nguyên đang định nâng chén lên, Tô Đồ lặng lẽ chạy tới, ghé vào bên tai Trần Nguyên, nói, trưởng quầy. Thập ngũ phu nhân phủ thái sư tìm ngươi có việc. Trong nháy mắt, thần sắc Trần Nguyên hiển nhiên có chút xấu hổ. Vụng trộm liếc nhìn Lý Vĩ bị thương trước mặt, tựa như là một người làm tạc bỗng nhiên đụng phải người thật thà. Chột dạ nói, đại ca, cứ như vậy nhé, ta đi trước một bước. Cách chương.